Chương 57, gia có nữ nhi, Dương Tử đan lâm. Lưu Húc cùng Triệu Lệ Dĩnh sau khi tách ra, bởi vì không có vào tay tiền, cho nên cũng không muốn đi về nhà thấy kia cái thế lợi nữ bằng hữu mì mì, thẳng thắn lại đi Hoàng Diễm Lệ tiệm. Hắn liền định đợi nơi này, bởi vì liên tục hai tối phát sinh hành thi công kích người sự tình, Lưu Húc cực kỳ lo lắng Thẩm Mi Trang an toàn. Tuy là rất Thẩm Mi Trang đùa hộ mệnh, thế nhưng thiên biết nàng sẽ không phải sẽ tin tưởng chính mình, hoặc có lẽ là coi như là Thẩm Mi Trang tin tưởng cái kia hộ thân phù chân linh nghiệm, nhưng là nếu như chuyện đột nhiên xảy ra, không kịp sử dụng làm sao bây giờ, cho nên Lưu Húc vẫn là quyết định thẳng thắn tự mình ra tay, đem cái kia hấp nhân tinh khí hành thi tiêu diệt quên đi. Nhưng là đến rồi Hoàng Diễm Lệ trong điếm, nàng cái này lão bản nương đã có sự tình ly khai, bây giờ cách buổi tối trời tối thời gian lại còn sớm, hắn thẳng thắn đi bên cạnh một nhà internet. Lưu Húc 2-3 lần đem cỡ dạ dị sở tổn kịch bản cho gõ đi ra, sau đó gọi điện thoại hỏi Triệu Lệ Dĩnh hòm thư cho nàng phát tới. Tạm lúc mặc dù không có tài chính khởi động quay chụp bộ này nhẹ vốn điện ảnh, thế nhưng đem kịch bản cho Triệu Lệ Dĩnh xem trước tiên có thể an lòng của nàng. Triệu Lệ Dĩnh còn lo lắng Trương Mặc cái kia tôn tử cho nàng dưới ngáng chân đầu khí trời giống như nữ nhân mặt giống nhau, thay đổi bất thường. Bầu trời hạ xuống mưa, dồn dập dương dương hạt mưa chấm nhỏ một cái đứng lên sẽ không cái hết, giống như là một thê oán mỹ nữ đang không ngừng nước mắt chảy dài. 5 giờ chiều, chính là tan học thời gian. Thành phố trường trung học số 1 cửa trường từ từ mở ra, một đám nam nữ học sinh vừa nói vừa cười đi ra, không ít nhân thủ bên trong nắm xe đạp. Hoa hết mưa rồi. Hôm nay trước tiên có thể đi dạo phố lại về nhà 78 một cô gái vui vẻ ra mặt tụ ở cửa trường học, tức tức cha cha thương nghị nên đi nơi nào chơi một hồi. Các nàng ăn mặc thanh nhất sắc đồng phục học sinh, sáng lệ tiên hồng sắc quần áo trong, trang bị trắng xanh đan xen mảnh nhỏ cách quần, khiến cho mỗi cô gái nhìn qua đều tràn đầy một cỗ thanh xuân hoạt bát khí tức. Bất quá, trong đó xuất chúng nhất vẫn là một cái đang đi ra cửa trường thiếu nữ, mi thanh mục tú gương mặt của, trắng non tỉ mỉ ngũ quan. Sau đầu ghim cái nhẹ nhàng khoan khoái tóc thắt bím đuôi ngựa. Càng khó hơn chính là nàng không chỉ dung mạo xinh đẹp, ngay cả vóc người cũng trổ mã thập phần thành thục, dưới giáo phục một đôi cao đỉnh xương sơn rất là thấy được, lập tức liền khả năng hấp dẫn ở bên cạnh tầm mắt của người. Dương Tử Đan Lâm, cùng ra đường đi dạo một chút thế nào? Mấy nữ sinh chào hỏi nàng. Không được, ta phải về nhà xem TV. Dương Tử Đan Lâm không có hứng thú bĩu môi, đeo bọc sách không coi ai ra gì đi ra ngoài, không tiếp tục nhiều ngắm bạn gái nhóm liếc mắt. Coi như hết. Bảo nàng làm cái gì có người từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, nhân ra nhưng là Hoa Khôi đương nhiên là từ soái ca cùng, làm sao biết theo chúng ta cùng nhau đi dạo phố những lời này nói thanh âm không lớn, có thể Dương Tử Đan Lâm còn là nghe thấy. Nàng chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn cảm thấy đình đắc ý bởi di truyền mẫu thân toàn bộ mỹ lệ, hơn nữa sinh trưởng ở hiển hách cao kiền gia đình, từ khi còn bé bắt đầu nàng liền có một phần trời xanh cảm giác về sự ưu việt, tới chỗ nào đều giống như tiểu công chúa vậy kiêu ngạo. Không chỉ có như vậy, đừng xem nàng bây giờ còn là một học sinh trung học, nhưng là đã là nổi tiếng đại minh tinh, xuất đạo lúc biểu diễn cổ trang lịch sử tình cảm kịch hiếu trang bí sử bắt đầu bộc lộ tài năng, sau đó bởi vì diễn viên chính gia có nhi nữ bên trong Hạ Tuyết một góc ịp cả cù mà bị khán giả sở biết rõ. Đi chưa được mấy bước, một chiếc taxi đẩy lối đi bộ lái tới. Dương Tử Đan Lâm dùng thông thạo thủ thế ngăn cản xuống xe, không lưng ngồi xuống. Đi Long Hồ 3000 đang ở taxi chạy đồng thời. Đứng ở cửa trường cách đó không xa một chiếc bạch sắc xe thùng cũng phát động, không nhanh không chậm theo đuôi ở sĩ phía sau. Vì đoạt thời gian, 10 cái taxi tài xế thì có 10 cái đều lái được nhanh, tận dụng mọi thứ ở trong dòng xe cộ đi xuyên. Rất nhiều xe cộ đều bị siêu việt phía sau rất xa dứt bỏ rồi, nhưng là màu trắng kia xe thùng nhưng thủy chung có thể vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Sau 5 phút, ngồi ở taxi ở trên Dương Tử Đan Lâm trông thấy tiếp cận Long Hồ 3000 giao lộ, vội vã huy một tiếng, không cần quải tiến vào. Ta thì ở phía trước cái kia bên sạp báo dưới. Xe dừng hẳn phía sau, Dương Tử Đan Lâm trả hết tiền xuống xe, đứng ở bên sạp báo chọn lựa tạp chí tới. Nàng không có chú ý tới ở sau người xa hơn 10 thước chỗ, chiếc kia màu trắng xe thùng lẳng lặng đầu ở chỗ này, một đôi lanh khốc đến làm người sợ run, rồi lại là nóng rực vô cùng ánh mắt đang ngó chừng nàng. Dương Tử Đan Lâm mua mấy phần tạp chí, vừa đi vừa lật nhìn, hai cái thon dài đều đặn đùi đẹp không nhanh không chậm về phía trước lay động. Đạp đai mỏng dày sang đan hai chân cẩn thận tránh được giọt nước hồ sâu. Từ lộ khẩu đến nhà nàng chỗ ở Long Hồ 3000 phải trải qua một cái hẻm nhỏ, có chừng 100 mét khoảng cách. Bởi ở trong này phiến tiểu khu đều là người có tiền ra, bình thường lui tới đi qua người qua đường luôn luôn rất thưa thớt, trong ngõ hẻm có vẻ cực kỳ yên lặng. Dương Tử Đan Lâm xem trước chính là đô thị báo chiều, trang đầu theo thường lệ đăng chính là tỉnh thị lãnh đạo tuyên truyền nói chuyện, còn lại trên trang bìa dường như cũng đều là chút nhàm chán nội dung. Qua loa xem một cái, chỉ có trang thứ 3 trong góc phòng một tin tức để cho nàng chú ý một cái. Nửa tháng trước ở khu tròi canh phát hiện một vô danh nữ thi, hiện thân phần đã ở hôm qua buổi chiều bị cuối cùng nhận định, là ở nào đó một cái tiểu học dạy học họ Hoàng nữ giáo sư, đầu tháng 3 lúc bởi vì cá nhân nguyên nhân mà từ trước, về sau liền bật vô âm tín thẳng đến ở ngoại địa phụ mẫu hồi lâu chưa nhận được Hoàng mẫu điện thoại, mới nghi ngờ nữ nhi lọt vào bất chắc theo cảnh sát phòng trừng, người chết ngộ hại trước từng bị hung thủ cầm giữ chí ít hơn 10 ngày, cũng từng nhiều lần. Lọt vào xâm phạm tình dục cái này đã là đầu năm tới giờ vốn là đệ ngũ bắt đầu án gian sát, cảnh sát nhắc nhở hết thể cô gái độc thân cẩn thận biến thái sắc ma ngô, biến thái sắc ma nghe dường như rất khủng bố nha, không biết là không phải cùng trong phim ảnh diễn giống nhau bởi vì tránh xử ở thanh xuân phản nghịch kỳ, Dương Tử Đan Lâm thường thường xem chút nhuộm đấm bạo lực máu tanh phim kịch dị, cho nên đọc được quy tắc này tân văn lúc hoàn toàn lơ đỉnh, liền cùng xem ngắn tiểu thuyết tựa. Như, nhìn rồi cũng liền quên mất. Đợt, Dương Tử Đan Lâm. Ra có nữ nhi Hạ Tuyết diễn viên, đệ nhất đệ nhị bộ phận là Dương Tử, đệ tam bộ thứ tư thả rằng Đan Lâm, cho nên ta liền đem tên của hai người hợp hai thành một.